Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, tiêu thất. Tại mộng ngữ chúa tể dưới sự hướng dẫn, bọn họ tiến nhập cái đặc biệt chỗ, xung quanh một mảnh đen nhánh, thậm chí một quả hành tinh cũng không nhìn thấy. Nơi này là nơi nào? Lâm Hiên ngắm nhìn bốn phía, xung quanh đều là một mảnh đen nhánh, cũng không có cảm thụ được cái gì vạn pháp chi lực. Cảm giác nơi này hoàn toàn là khu vực chân không, một điểm năng lượng cũng không có. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể có kỳ lạ như vậy chỗ, thật đúng là hiếm thấy. Lúc thường vô luận là núp ở chỗ nào đều có thể có vạn pháp chi lực chảy vào, có thể nói là ở mọi chỗ, nhưng ở nơi này một điểm năng lượng cũng không có. Cái này rất đặc biệt. Phía trước chính là U Minh không gian, một cái rất đặc biệt không gian. Ta trước đây thăm dò qua một lần, nhưng rất khó thâm nhập. Mộng ngữ chúa tể nhíu lông mày nói ra, sư phụ cũng không cách nào đi vào. Lâm Hiên giật mình nói, đúng vậy, càng là đến bên trong càng là khó thâm nhập. Chủ yếu là xung quanh thả ra ngoài sức mê hoặc quá mạnh. Ngay cả ta đều có nhiều không chịu nổi. Mộng ngữ chúa tể mị nhãn như tơ, đi Lâm Hiên trên thân mắt nhìn, có vài phần chờ mong cảm giác. Cho nên ta có thể không thể đi vào. Sắp lại ngươi. Chuyện này, Lâm Hiên đều cảm thấy có chút không nói gì. Không nghĩ tới chiêu bản thân làm đệ tử là chính chỗ này một điểm. Nếu không có cách nào khác đi vào, chẳng phải là thổ huyết. Sư phụ cứ như vậy tín nhiệm ta sao? Phải là không vào được. Ngươi chẳng phải là lấy không thu nhận làm đệ tử. Lâm Hiên cũng không dám nói bản thân tuyệt đối tự tin. Nếu thật không cách nào chống lại, vậy coi như đúng phí phạm, phải là không vào được. Cái này thật đúng là, mộng ngữ chúa tể cười nói, không quá ngươi ở đây tu vi này, đều có thể chống lại ta mị công. Tiếp tục tăng cao tu vi đi lên, khẳng định không có vấn đề gì. Lâm Hiên bất đắc dĩ gật đầu, nói ra, vậy được rồi, ta đây chỉ có thể thử xem, nếu là không ngôn ngữ trong nghề. Cũng đừng trách ta, yên tâm, sẽ không trách ngươi. Mộng ngữ chúa tể kéo lại bàn tay hắn, biểu tình trong nháy biến phải nghiêm túc, chuẩn bị sẵn sàng, nếu không kiên trì nổi, nhớ phải nói với ta. Trước đó còn nói không có có vấn đề gì, hiện tại xem ra rất có vấn đề. Hoàn hảo để cho Lạc Thiến Thiến các nàng đợi ở trong phòng, nếu không khả năng liền phiền toái. Chợt mộng ngữ chúa tể mang theo hắn hướng mặt trước bay đi. Nàng tốc độ rất nhanh, đột nhiên liền chui vào cái đặc biệt trong không gian. Xung quanh dâng lên từng đợt cuộn sóng, giống như đụng vào giữa hồ. Đi theo đám bọn hắn tiến nhập cái thải sắc trong không gian. Chung quanh là một vòng lại một quyển thải sắc, xem làm cho người khác hoa cả mắt. Theo tới chính là từng đợt mị hoặc truyền lại tới, quấy nhiễu bọn họ. Không quá uy lực này tương đối nhỏ, cho nên cũng không có vấn đề lớn lao gì. Mộng ngữ chúa tể chẳng hề nói một câu, mang theo hắn duy trì liên tục bay vào bên trong đi vào. Tốc độ càng lúc càng nhanh, theo càng lúc càng thâm nhập, ảnh hưởng tựu càng ngày càng lớn. Lâm Hiên thấy tình huống chung quanh lúc, nghĩ hỏi chút gì, cũng là không hỏi ra miệng. Ở loại tình huống này, cũng không làm sao thích hợp câu hỏi. Không quá Lâm Hiên nhưng thật ra có thể cảm giác được. Càng ngày càng mạnh mị hoặc trần áp xuống. Nhưng hắn một điểm cảm giác cũng không có. Trong óc tùy thời vẫn duy trì thanh minh. Phảng phất thời gian mị hoặc cũng đối với mình không có chút nào ảnh hưởng. Ngược lại hắn vô dục vô cầu, mà là cố thủ linh đài. Tất cả cũng không có vấn đề. Nơi này mị công đã đạt đến đế tôn cấp bậc. Đế tôn đều không cách nào kiên trì quá lâu thời gian. Lâm Hiên cảm ứng được này ba động, cơ bản phía trên biết là cái gì cấp bậc. Mộng ngữ chúa tể vẫn quan sát tình huống của hắn, phát hiện hắn vẫn luôn không có vấn đề gì, chính là mở miệng hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Không có vấn đề gì, cảm giác vẫn rất tốt. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, rất tốt, này cũng đã là đế tôn cấp bậc. Đế tôn ở chỗ này cũng không cách nào thừa nhận quá lâu. Ta không muốn rất phân chia ngươi lực chú ý. Xem ra ta nghĩ nhiều. Mộng ngữ chúa tể cười nhạt nói, bảo trì loại tình huống này đi tới, Ngươi rất có thể chính là 10 tỷ trong. Cũng không có một thiên đạo thánh thể. Thiên đạo thánh thể, đó là đồ chơi gì? Lâm Hiên ngẩn ra, đây là hắn lần đầu tiên nghe qua thể chất. Bất quá hắn hơi tại cửu trọng chúa tể trong trí nhớ. Cha tìm ở dưới, lập tức tìm cho ra. Thật rất đơn giản thể chất, đơn giản thô bạo, dung nạp tất cả, bao quát các loại thuộc tính, các loại năng lượng đặc thù, cũng có thể dung nạp đi vào. Còn như những thứ kia cái gì mị công, căn bản là không quan trọng, không thể không phản ứng, mà là cho thôn phệ xuống. Trên đại thể đó là có thể dung nạp tất cả thể chất. Không quá đây chỉ là ta phán đoán sơ khởi, đến cùng là đúng hay không? Vẫn là ngoài ra nói. Điều này thật sự là rất hiếm thấy. Mộng ngữ chúa tể nói ra. Nói như vậy, trong lịch sử là có qua. Lâm Hiên hỏi, là, trong tin đồn là có cái chí cao chúa tể đúng đạt tới cái này cái thể chất. Cơ hồ là nhân vật vô địch. Về sau chẳng biết tại sao tiêu thất. Có thể nói là trấn áp tất cả chí cao chúa tể tồn tại. Vô luận tới bao nhiêu, chính là chết bao nhiêu. Mộng ngữ chúa tể nói ra, lợi hại như vậy, Lâm Hiên cau mày, nhưng mình cái này không tính là thiên đạo thánh thể đi. Có thể chống lại những thứ này mị hoặc, không phải là mình hồn châu vấn đề. Chợt hắn nghĩ ở dưới, lại hỏi, sư phụ, người đây là làm sao tìm được cái chỗ này? Vấn đề này sau này hãy nói, chúng ta chuẩn bị muốn đi vào chúa tể khu vực, sẽ nhìn một chút ngươi có thể không thể chịu đựng được. Nếu có thể chịu đựng được, ngươi là có thể mang ta đi xuyên qua. Nếu nhịn không được, chúng ta chỉ có thể lập tức rút lui. Mộng ngữ chúa tể không trả lời hắn. Biểu tình biến phải nghiêm túc. Trước mắt chính là cửa ải khó khăn. Không thể không nghiêm túc. Lâm Hiên gật đầu. Chợt bọn họ liền tiến vào mạnh hơn trong khu vực. Thật theo ngoài mặt đúng không nhìn ra cái gì. Hết thảy đều theo cảm ứng để phán đoán. Quả nhiên. Đang bay một đoạn khu vực sau đó, lập tức cảm ứng được biến hóa, kinh người mị hoặc trần áp xuống, muốn mị hoặc những thứ này xâm lấn người, cho dù là chúa tể, cũng lập tức chịu ảnh hưởng. Mộng ngữ chúa tể cau mày một cái, xem nói với Lâm Hiên, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Không có quá nhiều cảm giác, Lâm Hiên ngẫm lại mới lên tiếng, vậy rất tốt, vậy đợi lát nữa ta tự che giấu ta toàn bộ cảm quan. Người tự mang ta duy trì liên tục bay qua, cùng tiến nhập ở dưới một cái không gian lúc, ta sẽ tự động tỉnh lại. Mộng ngữ chúa tể đều không cùng Lâm Hiên đáp ứng, chính là nhắm mắt lại, cả người cũng đổ vào trong ngực hắn, như là đã hôn mê. Lâm Hiên ôm nàng, chính là tiếp tục hướng mặt trước bay đi, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi tới, đợi hắn duy trì liên tục bay sau khi đi vào, áp lực càng lúc càng lớn. Mị hoặc càng ngày càng mạnh, nhưng tổng thể mà nói đều có thể tiếp thu. Quá trình này cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Rất nhanh thì tiến nhập ở dưới một cái không gian trong. Triệt để biến mất ở này trong đường hầm. Sau một khắc, Lâm Hiên cảm giác được xung quanh buông lỏng. Lập tức rơi xuống, đợi hắn nghĩ bay lên lúc. Phát hiện căn bản không cách nào phi hành. Đưa tay đi bên cạnh chụp tới. Hắn kinh hãi phát hiện. Mộng ngữ chúa tể chẳng biết khi nào tiêu thất. Số từ 1690 convert by. King Killer. Hết chương.